Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, đụng rượu. Vương Thần Sư Huynh, mở cửa nhanh, ta là Lâm Mộ Vũ. Một thanh âm tại Vương Thần bên ngoài sân nhỏ vang lên. Mang theo 3 phần hoạt bát, Lâm Mộ Vũ, nhà đầu này tới làm gì? Vương Thần đem thịt nướng để lên vỉ nướng, nhìn thoáng qua ngủ con lừa. Con lừa, đi mở cửa. Con lừa bất đắc dĩ đứng lên, cười ha hả, đi tới cửa mở cửa. Con lừa khuôn mặt ngẩn người, hoa một tiếng lại đem cửa đóng lại. Con lừa trong mắt lan lông lốc loạn truyền. Hắn đi về tới nói với Vương Thần, tiểu tử ngươi nghe lầm đi, không có bất kỳ ai. Thật sao? Vương Thần nhìn thoáng qua con lừa, tiếp tục đồ nướng. Vương Thần sư huynh, mở cửa nhanh. Ta là Mộ Vũ, ngoài viện thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Lần này Vương Thần rất rõ ràng. Ngươi cái này lười con lừa, để ngươi mở cửa cứ như vậy khó. Vương Thần tút tút thì thầm chạy tới mở cửa. Ba, rầm rầm, đen nghịt đám người, nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt liền đem Vương Thần tiểu viện chật ních. Ta soạt, tình huống gì? Vương Thần một trán mồ hôi. Bị đám người chen đến nơi hẻo lánh bên trong. Vương Thần sư huynh, Vương Thần sư huynh, làm cơm xong chưa? Ta nhanh chết đói. Trương Kiếm Lăng rắt cuống họng kêu to. Oa, Vương Thần sư huynh, nguyên lai chúng ta hôm nay muốn ăn đồ nướng. Lâm Mộ Vũ hoạt bát nói. A, làm sao không thấy được Vương Thần sư huynh? Có người mở miệng nói. Vương Thần lắc đầu cười khổ. Nguyên lai bọn này tổ tông là đến ăn trực. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Đại bộ phận là Đại Yên Vương triều người. Yến Yên Nhiên, Lăng Tuyết Nhạn, Tôn Thượng Hương, Yên Phi Hồng, Lăng Liệt, Trương Kiếm Lăng, Trương Đằng. Tất cả Đại Yên Vương thần đệ tử một cái không ít. Đều tới. Hạ Thanh U cũng tới. Còn có Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Phong Khâu, Mập Mạp cùng Thái Sơn cũng tới. Thái Sơn cánh tay đã nhận, dùng một cây băng vải treo. Con lừa, đem bọn hắn đều cho ta ném ra bên ngoài. Nói cho bọn hắn, chúng ta hôm nay không ăn cơm. Vương Thần hô lớn, con lừa bĩu môi, khoanh tay, không thèm để ý hắn. Ha ha ha, Vương Thần sư huynh ở chỗ này. Có mấy cái Đại Yên Vương triều đệ tử đem Vương Thần chống ra. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Cái sau đưa tay đầu hàng, chỉ điểm đám người, mài răng nói, các ngươi từng cái, chính là một đám ăn hàng. Cắt đám người nhao nhao khinh bỉ, chăm miệng một lời, nấu cơm, ăn hàng, vô sỉ ăn trực người. Nhận biết các ngươi đám người này, thật sự là xui xẻo ta. Vương Thần tút tút thì thầm, tiện tay xuất ra sao trời đỉnh, bắt đầu nấu cơm, người trong viện đều đi theo bận rộn. Từng cái vỉ nướng bày ra, con lừa cũng đi theo nướng. Nhanh Lật, Lăng Liệt, ngươi nhìn, đều nướng cháy, ngươi làm sao đần như vậy? Nướng cái thịt đều nướng cháy. Lâm Mộ Vũ giơ chân, chỉ vào Lăng Liệt mắng. Ách, Lăng Liệt đầu đầy đại hán, lật qua lại thịt nướng, nói lẩm bẩm, cái này thịt nướng thật đúng là phiền phức. Ha ha, Thái Sơn, ngươi không biết sao? Ngươi là thương binh, hiện tại không thể uống rượu. Mập Mạp đoạt lấy Thái Sơn vò rượu trong tay. Ừng ực rót mấy ngụm lớn. Đại gia ngươi, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi không phải thương binh sao? Nâng cốc đưa ta, bằng không lão tử trở mặt. Thái Sơn giận dữ, một thanh đoạt lại vò rượu. Chậc chậc chậc, con lửa miệng rộng mở ra. 4-5 cân hung thú dưới thịt bụng. Ánh mắt hắn nhắm lại. Một mặt hưởng thụ, hai con lừa móng ôm lấy vỏ rượu, ừng ực chính là nửa vò. Chỉ chốc lát sau Vương Thần thịt cũng đun sôi, tràn đầy một đại đỉnh, mấy ngàn cân thịt, hì hì, tốt, ta trước nếm thử. Tôn Thượng Hương ăn một miếng nhỏ, hài lòng gật đầu, không tệ, so với kim ô thịt băm không kém chút nào. Mau tới, Vương Thần sư huynh thịt quen, có thể ăn. Dương Gia Linh thể hô to, ra tay liền bắt. Ba, Dương Uy Long, người muốn làm gì? Còn để người khác ăn sao? đem ngươi tay bẩn lấy ra. Tôn Thượng Hương đẩy ra Dương Gia Linh thể tay. Chờ một chút, hiện tại còn không thể ăn. Bằng vào ta kinh nghiệm, hung thú thịt lúc này ăn sẽ có kịch độc, sẽ hạ độc chết người. Vương Thần nghiêm mặt, trịnh trọng nói, không thể nào, ta liền ăn một miếng nhỏ, sẽ không có chuyện gì đi. Tôn Thượng Hương sắc mặt trắng bệch, le lưỡi, chết chắc. Vương Thần trợn mắt một cái, hắn xuất ra một thanh trường kiếm, tại bên trong chiếc đỉnh lớn cắm đến cắm tới. Sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang nghiên cứu hung thú trong thịt độc tố. Cái khác mấy cái tới ăn thịt người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không dám vớt thịt ăn, đều bị Vương Thần hù dọa. Ha ha, tìm được, ta thích ăn nhất thịt bắp đùi. Vương Thần cắm lên một miếng thịt, vui vẻ ra mặt, ăn như gió cuốn. Cái gì? Con hàng này vậy mà tại chọn thịt ăn. Mọi người nhất thời là rõ ràng chính mình bị Vương Thần đùa nghịch. Nhao nhao giận dữ, móc ra binh khí, liền hướng bên trong chiếc đỉnh lớn vớt thịt. Khụ khụ, Tôn Thượng Hương tiết trắng ngón tay luồn vào miệng bên trong, dùng sức móc cổ họng, thẳng móc tròng mắt đỏ bừng. Vương Thần, cô nãi nãi muốn giết ngươi. Ta và ngươi có một ngày nhị địa thù, tam giang tứ hải hận. Hôm nay nếu là không lăng chỉ ngươi, cô nãi nãi theo họ ngươi. Tôn Thượng Hương mắt phượng phun lửa, trong tay dẫn theo kiếm, đầy sân truy sát Vương Thần. Tôn Thượng Hương, ngươi cái này bát phụ, chính ngươi đần, có thể trách ta sao? Vương Thần một bên chạy trốn, một bên hướng miệng bên trong nhét thịt, quay hàm nhét phình lên. Thượng Hương đừng đuổi theo, ngươi đang đuổi một miếng thịt cũng vớt không đến, nhanh lên tới. Ta giúp ngươi ngăn đón bọn này ăn hàng. Lâm Mộ Vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngăn lại một đoàn Đại Yên Vương triều đệ tử. Mộ Vũ, cho tỷ tỷ vớt điểm thịt. Ta trước xóc xương lóc thịt Vương Thần lại ăn. Tôn Thượng Hương trở lại kêu một cuống họng. Ha ha ha, trong tiểu viện một mảnh hỗn độn. Có đệ tử ngồi trên mặt đất, ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Ha ha, rượu ngon hắc hắc. Cạn ly, Trương Kiếm Lăng cùng Trương Đằng mặt mũi tràn đầy cười gian. Hai người ghé vào trên chiếc đỉnh lớn, một người mang theo một vỏ rượu, vừa uống rượu một bên vớt thịt ăn. Bụng tốt no bụng, tăng khó chịu, không ít người ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Hung thú thịt tinh lực phong phú, thế nhưng là vật đại bổ. Nhanh ngồi xuống, hảo hảo hấp thu hung thú thịt tinh hoa, không muốn lãng phí. Có người nói, trời ạ, ta muốn đột phá. Một người đệ tử đại hỉ, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất. Ta cũng có đột phá cảm giác, lực lượng cũng tăng lên mấy phần. Cái này hung thú thịt quá bất phàm, còn có loại này chỗ tốt. Trương Kiếm Lăng sắc mặt đỏ bừng, hơi có chút mừng rỡ. Khó được có thể có cơ hội tập hợp một chỗ, mọi người hào hứng cũng rất cao. Liền ngay cả Nhất Văn Tịnh Yến Yên Nhiên cũng uống không ít rượu. Khuôn mặt đỏ rực, rất là đáng yêu. Một đám nam đệ tử càng là uống ngã trái ngã phải. Bọn hắn cũng không có vận công luyện hóa tử kinh. Một đại bang người càng là chia mấy đợt, tương hỗ đụng rượu. Vương Thần càng là một người đơn đấu một đám người. Hắn nhục thân cường đại, tửu lượng tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Con hàng này ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ ai mời rượu, hắn đều uống, dù cho lấy tửu lượng của hắn, cũng uống ra mấy phần men say. Vương Thần một chân đứng tại trên mặt bàn, chỉ vào dưới đáy một đám người. Còn có ai? Phóng ngựa đến đây đi. Ta hôm nay muốn độc chiến quần hùng. Dưới đáy mọi người sắc mặt đỏ bừng, nhao nhao lắc đầu. Đi, mấy ca. Chúng ta đi qua cùng Vương Thần sư huynh so tay một chút. Đánh ngã hắn, một cái khác sóng đụng rượu người, cũng không liều mạng, nhao nhao đi vào Vương Thần trước mắt. Vương Thần sư huynh, ta kính ngươi một cái. Uống vào, một cái Đại Yên nước đệ tử, bưng rượu lên đàn. Vương Thần sư huynh, ta kính ngươi. Vương Thần sư huynh, hai ta hát, tốt, uống rượu. Vương Thần tới không sợ. Một vò tiếp một vò uống. Sau nửa canh giờ, Vương Thần thân thể hơi có chút lay động, hai cái chân đều đứng tại trên mặt bàn. Dưới đáy bàn, có mảng lớn người uống ghé vào đĩa. Tới mời rượu người đều bị hắn đánh ngã. Gào to, vương thần lợi hại nha. Hồ Nhất Đao nhìn thoáng qua vương thần. Nói ra, đi, chúng ta cũng đi cùng hắn so tay một chút. Mấy cái đệ tử cũ đem vương thần vây lại. Lại là một nhóm người tới mời rượu. Lúc này vương thần đã có 7-8 phần men say. Ha ha, lão Hồ, người cũng tới. Uống trước một cái. Vương thần ôm lấy vỏ rượu. Ừng ực chính là nửa vò rượu vào trong bụng. Hát, Hồ Nhất Đao cũng uống nửa vò. Nhìn thoáng qua vương thần. Chỉ gặp cái sau men say mông lung. Con mắt đều nhanh không mở ra được. Hắn nói ra, vương thần sắp không được. Các huynh đệ, thả lật hắn. Ha ha, vương thần sư huynh, đến uống rượu. Phong Khâu cũng ôm vò rượu mời rượu. Đến, uống phanh phanh phanh. Không ngừng có người say ngã. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi bao cỏ, cũng dám tìm ta đụng rượu. Dừng a, vương thần uống say, đứng tại trên mặt bàn. Dưới đáy là mảng lớn con ma men. Lúc này trong viện đã không có nam đệ tử là đứng đấy. Hạ Thanh U cùng Yến Yên Nhiên chờ một đám nữ đệ tử. Vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy người cũng miệng nhỏ uống rượu. Cũng không có giống vương thần bọn hắn như thế liều mạng. Phù phù, vương thần một đầu từ trên mặt bàn ngã rơi lại xuống đất. Đổ vào một đám con ma men trên thân. Ngủ thiếp đi, phốc phốc, mấy người nữ đệ tử nhao nhao che miệng cười khẽ. Đáng đời, Tôn Thượng Hương trừng mắt liếc vương thần. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Chờ vương thần lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn phát hiện mình nằm ở trên giường, cũng không biết ai đem hắn đặt lên giường, trở nên đau đầu não nứt cảm giác đánh tới. Hôm qua uống nhiều lắm, thân thể của hắn khẽ động, kim quang lóe lên, cảm giác không khỏe tiêu tán không còn, cả người lại trở nên tinh thần. Đẩy cửa phòng ra, trong viện cũng bị quét dọn sạch sẽ, nghĩ đến hẳn là Yến Yên Nhiên chúng nữ thu thập, chỉ có một ngụm đại đỉnh lặng lặng nằm trong sân. Thu hồi đại đỉnh, nhớ tới ngày hôm qua điên cuồng. Vương thần khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Thư thư phục phục tắm rửa một cái. Đổi bộ quần áo sạch. Vương thần bắt đầu vận chuyển đoán cốt trùy pháp. Hấp thu khoáng thạch kim loại nguyên tố. Đối với thối cốt cảnh tu luyện. Chiến lão cho vương thần ý kiến chính là. Không muốn một vị hấp thu khoáng thạch kim loại. Trong lúc này nhất định phải chú ý đối thân thể ma luyện. Như vậy mới có thể tốt hơn hấp thu khoáng thạch bên trong kim loại nguyên tố. Luyện thể hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Mấy ngày nay thời gian, hắn đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Ban đêm tu luyện linh lực cùng luyện đan. Buổi sáng rèn luyện xương cốt. Đến xế chiều vương thần liền đi sông Phong Linh Tháp. Phong Linh Tháp tầng thứ 7 đã ngăn không được cước bộ của hắn. Sau khi đột phá, hắn một mực tại Phong Linh Tháp tầng thứ 8 ma luyện mình. Phong Linh Tháp tầng thứ 8 càng khủng bố hơn. Trọng lực đạt tới ngoại giới 2000 lần. Lấy vương thần thực lực bây giờ, cũng xông không qua tầng thứ 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.